Chương 155, U có thể. Nắm giữ khổng tức minh vương mắt phía sau, Lưu Húc tiếp được bắt đầu học tập U có thể. U có thể cái này bí thuật so với khổng tức minh vương mắt còn phức tạp hơn, bởi vì nó là liên quan tới nhân thể đặc tính cải tạo, để sinh mạng thể có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, đồng thời còn có thể hấp thu vũ trụ năng lượng, trong đó tùy thuộc tri thức càng thêm phức tạp, thơm ảo. Đang học phía trước, Lưu Húc trước muốn liên quan đến khoa học vũ trụ, không gian học, sinh mệnh học cùng với tinh thần học. Cũng may tinh thần học cùng không gian học hắn đều có một chút trụ cột, học tập hơi chút ung dung một điểm, nhưng nó tri thức nhất là sinh mệnh học cùng khoa học vũ trụ, liên quan đến đồ đạc thực sự quá thâm ảo, để Lưu Húc học được khổ không thể tả. Chọn 6, 7 tháng thời gian, Lưu Húc đều ở đây học những thứ này khô khan nhảm chán đồ đạc. Ảt gì ẩn giặt tinh nhân tổ tiên thực sự làm cho không người nào có thể dùng giản đoạn ngôn ngữ để hình dung, thâm ảo như vậy gì đó cư nhiên cũng có thể thăm dò ra. Lưu Húc trong lòng bội phục càng sâu hơn. Nhiều như vậy bí thuật, miễn là học được một cái là có thể phi thường hưởng thụ, cũng may ạt gì ẩn giặt tộc là yêu thích hòa bình dân tộc, bọn họ chế tạo ra bí thuật rất nhiều cũng chỉ có tâm địa thiện lương người mới có thể học được, nếu không chỉ là những thứ này bí thuật sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ hỗn loạn lên. Lưu Húc muốn, sở dĩ có cái này phương diện ước thúc, đại khái là giờ dạ gổng bản thế giới tự thân bảo hộ, mà ở sau khi xuyên việt giờ dạ gổng bản thế giới phía sau, Lưu Húc liền nữ nhân đều không có chẳng qua, tự nhiên cứ gọi là tâm địa thiện lương. Nghĩ xong, hắn ôm tư liệu tiếp tục nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc có một ngày, Lưu Húc phát ra một tiếng tràn ngập vui sướng thanh âm. Rốt cuộc đem mấy thứ này phải biết trải qua liên tục 9 tháng chiến đấu hăng hái, Lưu Húc cuối cùng cũng đem những tài liệu này giải quyết, có thể giải phóng hắn vui mừng khôn xiết, kế tiếp chính là chính thức tu luyện đồng thời cải tạo thân thể. Suy suy ở ngoài không gian bên trong, một cái đơn bạc thân thể nằm thẳng ở trong vũ trụ, trên người phát ra quang mang nhàn nhạt. Cách đó không xa một cái cường tráng đại hán uốn lượn lấy tu luyện, lực chú ý vẫn lưu ở bên người trên người thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt an tường nằm trong vũ trụ, từng cổ một không nhìn thấy năng lượng từ chung quanh hợp lại, tiến nhập trong cơ thể hắn, năng lượng dũng mãnh vào để hắn sắc mặt có vẻ hơi hồng nhuận. Thiếu niên này chính là Lưu Húc, hắn tới vũ trụ tiến hành cụ thể thực tiễn đã hơn 2 tháng, ban đầu thời điểm còn có chút không phải tự nhiên, nhưng hiện tại Lưu Húc đã thích ứng vũ trụ, không hề dựa vào dưỡng khí cũng có thể sinh tồn. Vũ trụ năng lượng một chút xíu hội tụ đến trong cơ thể, để Lưu Húc có không nói ra được tư vị, ấm áp, đặc biệt thoải mái. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Lưu Húc mở mắt ra kết thúc tu luyện, sau đó cùng cụ dạ tỉ cả cùng nhau phản hồi ạt dì ẩn giặt tinh. Bước chậm ở ạt dì ẩn giặt tinh trên đường cái, trong tay dẫn theo các loại nguyên liệu nấu ăn, ràng giặc mại bước chậm. Lưu Húc đi tới ạt dì ẩn giặt tinh cầu đã 2 năm, là thời điểm ly khai. Trước lúc ly khai, Lưu Húc muốn cảm tạ một cái xạ vạ di đại thúc người một nhà đối với chiếu cố của hắn, hôm nay đặc biệt mà chuẩn bị xuống bếp làm một trận phong phú bữa trưa. Ăn cơm chưa xong, Lưu Húc đối với bọn họ nói ra đem muốn rời đi tin tức, xạ vạ di người một nhà thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, mặc dù đối với hắn rời đi phi thường không nỡ, nhưng là minh bạch Lưu Húc tổng có một ngày là muốn rời đi, thấy Lưu Húc ý đi đã quyết, cũng chỉ phải căn dặn hắn muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Lưu Húc gật đầu, trải qua hơn 2 năm ở chung, Lưu Húc đối với xạ vạ di một nhà là phi thường có cảm tình. Không thôi ly khai xạ vạ di một nhà, Lưu Húc đi tới cụ dạ tỉ cả trong nhà hướng hắn nói đừng. Trong 2 năm qua ít nhiều cụ dạ tỉ cả giáo dục mới để cho Lưu Húc thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, cụ dạ tỉ cả tương đương với lao sư của mình, trước khi rời đi phải hướng hắn nói đừng. Phải rời đi cụ dạ tỉ cả dường như đã sớm biết một dạng, bình tĩnh nói. Lưu Húc gật đầu, trong lòng có vài phần thương cảm, thời gian trôi qua thật nhanh, đã 2 năm rồi. Ta phải rời đi nơi này đi khác địa phương. Không muốn bỏ mặc đúc luyện, thực lực là không tiến tất thối. Cụ dạ tỉ cả phi thường làm hết phận sự nhắc nhở, tuy là hắn biết cho dù chính mình không nói hài tử này cũng sẽ cố gắng tu hành. Lưu Húc quất một cái mũi, ly biệt vẻ u sầu lập tức xuống tới, nghiêm mặt nói, cảm ơn, cụ dạ tỉ cả lao sư. Lưu Húc không có gì có thể nói nhiều, hướng cụ dạ tỉ cả sâu đậm không người chào ly khai. Nhìn Lưu Húc xa xa bóng lưng, cụ dạ tỉ cả môi giật giật, lắc đầu. Hai tử này lại hướng các trưởng lão một đạo đường, Lưu Húc phát động thuấn gian di động ly khai ạt dì ẩn giặt tinh cầu. Ở ạt dì ẩn giặt tinh thượng sinh hoạt trong thời gian 2 năm, Lưu Húc thu hoạch vô cùng phong phú, không chỉ có học được thần bí khó lường mạnh mẽ đại bí thuật, còn chiếm được một ít đáng giá thân cận ỷ lại bằng hữu, lao sư. Mà Lưu Húc sức chiến đấu cũng đã đột phá 4.000 đại quan, vóc dáng cũng cao hơn không ít, 8 tuổi chính hắn đã có 1m2 thân cao, nghiêm nhưng đã là một bộ tiểu chính thái bộ dạng. Siêu siêu siêu trải qua mấy lần thuấn di, Lưu Húc đáp xuống một cái vành đai tiểu hành tinh bên trên. Nơi đây đã là Bắc Ngân Hà Bắc Vực, khoảng cách ạt dì ẩn giặt tinh cầu chỗ ở Đông Vực đã vạn phần xa xôi. Ừm, Lưu Húc dừng lại ở một cái hình dạng bất quy tắc tiểu hành tinh bên trên, phát hiện phụ cận có một cỗ như có như không năng lượng ba động. Cái này vành đai tiểu hành tinh khoảng cách chỗ ở hành tinh tương đối gần, cỗ năng lượng kia chắc là hành tinh tản mát ra. Lưu Húc không tính lãng phí một chút thời gian, liền ngồi xếp bằng ở tiểu hành tinh bên trên lợi dụng u có thể công pháp, hấp thu bắt đầu năng lượng tới. Trung quanh rời rạc năng lượng chịu đến Lưu Húc u có thể dẫn dắt dần dần tụ lại, cực kỳ sắp biến thành từng cổ một không thể nhận ra sóng gợn tiến nhập Lưu Húc trong cơ thể. Đan điền vị trí, tiểu vũ trụ thay đổi xoay chuyển, đem năng lượng vũ trụ hút vào. Lưu Húc thân thể bắt đầu phát sinh nhàn nhạt uy áp, trên da phảng phất có một tầng lưu quang đang không ngừng du tẩu, vào thân thể lúc, năng lượng tụ lại tựa như một tầng đám xương giống nhau, để ánh mắt phát sinh tế vi và mẹo. Năng lượng không ngừng vào bên trong cơ thể để Lưu Húc thực lực không ngừng lên cao, tiểu vũ trụ càng phát ra lớn mạnh, diễn sinh ra khí càng ngày càng mạnh. Tác dụng ở Lưu Húc trên người, khiến cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Làm hấp vào năng lượng trong cơ thể đạt được báo hòa cha nở dê tha y thời điểm, tiểu vũ trụ sinh ra tinh thần chi lực lại bắt đầu đối với tu luyện công trình bên trong tế bào bị tổn thương tiến hành chữa trị, có thể dùng tế bào không ngừng đổi mới, Lưu Húc thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lưu Húc ngồi xếp bằng ở tiểu hành tinh bên trên, thật lâu mới có thể hô hấp một lần, trên người từ từ chồng chất bắt đầu một tầng thật dày bụi bậm, hắn còn đang không ngừng mà hấp thu năng lượng vũ trụ, thân thể từ từ đã thích ứng chân không hoàn cảnh, tinh thần chi lực không hề tác dụng. Thân thể cường hóa đình chỉ. Cùng lúc đó, Lưu Húc lần nữa tiến nhập mới chủ cật thế giới.